Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2706, chương 2708, không chỗ nào không có ở đây nhờ. Trịnh Nhân cười một tiếng, Tô Vân lời này lao cùng bác tài tán gẫu tựa hồ cũng được. Hắn bắt chặt thời gian đã tới hệ thống không gian, vừa liếc nhìn nhiệm vụ, xác định không có tưởng thưởng tinh lực trị giá. Trịnh Nhân có chút nhỏ thất vọng, điểm chọn mua giải phẫu huấn luyện. Trịnh Nhân đi tới hệ thống trong phòng giải phẫu, vật thí nghiệm yên lặng nằm ở trên bàn mổ. Trịnh Nhân không có gấp làm giải phẫu, mà là trước nhìn một cái CT phiến và ống gan tạo ảnh phim. Hình ảnh lên gan quản bị trận, mịn bùn cát dạng kết đá chỉ để lại tới rất hẹp một cái lối đi. Thấy được cái này hình ảnh tư liệu, Trịnh Nhân đều bắt đầu có chút buồn rầu. Bình thường mà nói stent nhựa bên trong dẫn lưu chủ yếu dùng ở ung thư thời kỳ cuối. Ngạnh vàng người bệnh lên, gan quản dò xét sau khi giải phẫu hơn phân nửa là bên ngoài dẫn lưu. Có thể tương đối đơn giản trừ bỏ. Cái này loại tích hợp dẫn lưu cần quan sát thời gian tương đối rất lâu. Có rất nhiều ung thư cuối người bệnh lưu đưa stent nhựa mục đích chủ yếu là kéo dài sinh mạng. Nhưng cái này cái kéo dài vậy quá nhiều. 14 năm, thật là không biết nên làm như thế nào. Trịnh Nhân ôm bàng nhấc quay hàm, nhìn kỹ phim, đang đối với người bệnh hình ảnh tư liệu có nhất định rõ ràng sau đó bắt đầu thử nghiệm tham gia. Giải phẫu chữa trị, nhưng Trịnh Nhân vậy quăng không nhúc nhích cây kia stent nhựa. Và stent không giống nhau, stent nhựa thật rất ít xuất hiện loại chuyện này. Trịnh Nhân trong lòng có hơi chút buồn rầu, thử lại lần nữa những phương pháp khác. Trịnh Nhân bắt đầu ở hệ thống trong phòng giải phẫu nghiên cứu. Người không muốn ăn vậy được ăn, không có biện pháp. Ở năm 2017, lập tức tới Tây Á nhân viên nghiên cứu phát hiện rác thải nhựa vào đại dương. Cuối cùng phân giải là nhỏ mảnh vỡ trở lại chúng ta mỗi ngày sử dụng muối ăn bên trong. Trịnh Nhân, từ hệ thống trong phòng giải phẫu lúc đi ra, Tô Vân vẫn còn ở và bác tài dắt nhựa vấn đề. Ếch, lúc này bác tài giật mình, muối ăn bên trong cũng có. Đây chẳng phải là mỗi ngày nhất định phải ăn nhựa. Túi nylon không cần có thể, nhưng muối không thể không ăn. Vừa nghĩ tới muối bên trong có nhựa sự việc, hắn liền bắt đầu buồn nôn đứng lên. Nhựa chế phẩm ở đại dương trong hoàn cảnh kinh mặt trời phóng xạ, hóa học hàng rõ ràng, sóng biển đánh vào và sinh vật đại dương nuốt, khối lớn nhựa dần dần nhỏ đi, phân thân thành vô số nhỏ xíu nhựa, cực nhỏ thể tích để cho chúng ta rất khó chú ý tới nó tồn tại. Nhưng đích xác là tồn tại. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái, nói, đừng sống như vậy tinh tế. Không có quá lớn ý nghĩa. Lão bản, ngươi đây là tự giận mình. Như vậy là không đúng. Tô Vân khinh bỉ nói. Cũng không tính là tự giận mình. Trước một trận còn có nước Mỹ học giả đối với đến từ toàn cầu 14 thành phố 150 phần bình nước nóng. Lạnh dạng bản tiến hành nghiên cứu sau phát hiện. Cao đến 83% dạng bản mang theo nhựa hạt cực nhỏ. Trịnh Nhân nói. Không tránh thoát, vị này, nhà ta có nước sạch khí. Bác tài nhỏ giọng phân biệt liền một câu. Giống vậy nước sạch khí đối với microplastics không có ý nghĩa. Trịnh Nhân nói, năm 2018 10 tháng ngày 22. Ở viên cử hành Âu Châu dạ dày ruột bệnh học trong hội nghị. Nhân viên nghiên cứu tuyên bố bọn họ ở toàn cầu một phần nhỏ bị thí sinh mỗi phần đi vệ sinh dạng. Bản bên trong cũng kiểm tra đến microplastics thành phần. Microplastics có thể xuyên thấu nước sạch khí lọc lưới. Đừng nghe nhân viên tiêu thụ nói. Ngoặc kép, gần đây khéo nói bác tài bị Trịnh Nhân nói làm bối rối. Ăn cơm uống nước cũng không được. Cuộc sống làm sao còn qua. Hơn nữa người tuổi trẻ kia nói ý vị như thế nào. Nhựa bị loài người chế tạo ra được là vì làm đồ đựng. kết quả loài người nhưng trở thành nhựa đồ đựng. Nghiên cứu xác nhận mọi người từ lâu nay suy đoán tức nhựa cuối cùng sẽ tiến vào thân thể con người. Đường ruột, nói đơn giản thân thể con người là được đồ đựng. Thật là, đặc biệt, không có sao, đừng lo lắng. Tô Vân gặp bác tài đã tiến vào triết học tư phân biệt kiểu mẫu bên trong. Lái xe đều có chút không yên, liền lập tức khuyên nhủ. Nhựa vậy không việc gì nguy hại, chí ít hiện tại tới xem là không có xác định chứng cớ. Cũng không thể nói như vậy. Microplastics có thể thời gian dài dừng lại ở dạ dày đường ruột bên trong, tạo thành cơ giới tổn thương, tắc nghẽn thức ăn lối đi, sinh ra cảm giác no bụng, khiến cho được thực tế dinh dưỡng hấp thu vào giảm thiểu, đưa đến sinh vật trọng lượng giảm thiểu, trưởng thành chậm chạp các loại. Ngoặc kép, bác tài nhất thời cảm giác được mình cả người cũng không tốt. Lão bản, ngươi cái này thì là cố ý. Mới vừa rồi ngươi còn nói đừng quá để ý. Tô Vân không cao hứng nói. Ngươi cái này ngày thường không nói lời nào, ngươi làm sao vừa nhắc tới tới liền không xong không? Có đâu, ngươi, các ngươi lừa gạt ta đi. Bác tài nhạt nhẽo cười khổ. Nói, thật ra thì ta một đã sớm biết là đùa giỡn. Có đúng hay không? Ừ, là đùa giỡn. Tô Vân vỗ vai hắn một cái. Thử nghiệm an ủi vị này. Ta liền nói, nhất định là già. Bác tài tự an ủi mình. Nhựa, như vậy nhẹ đồ, làm sao sẽ xuất hiện ở 4.500 mét trở xuống đáy biển? Trịnh Nhân cười một tiếng, muốn nói điều gì, nhưng là từ trong kính chiếu hậu thấy bác tài diễn cảm. Hắn không thể làm gì khác hơn là im miệng. Thật tốt đi đế đô gan mật làm giải phẫu đi. Nếu không nói thêm gì nữa, nói vị này lão tài xế sợ là sẽ đợi không được nhựa trúng độc. Thật vất vả mở đến đế đô gan mật. Tô Vân lại an ủi lão tài xế mấy câu. Lúc này mới và Trịnh Nhân nói. Lão bản, hắn bị dọa sợ. Không có biện pháp, nhựa hiện ở khắp nơi đều là. Điều không phải muốn không có nên tiếp xúc hay không. Muốn lái điểm đi, loài người trung bình tuổi thọ vẫn là ở dần dần gia tăng. Sao không có nhựa thời điểm tốt rất nhiều. Không cần phải mình hù dọa mình. Trịnh Nhân nói, hắc, Tô Vân cười một tiếng. Ta có người bạn mình làm một cái mô hình, trả lại như cũ biển tuyết kiểu mẫu. Nhỏ đi nữa đồ cũng có thể bị cuốn đến đáy biển. Có thể không nhất định cũng lơ lửng ở trên mặt biển. Ừ. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tô Vân nói đúng, đại dương động lực học một loại vận động đặc thù. Dùng đồ đựng gắn nước biển, ngày đêm không ngừng xoay tròn, qua mấy ngày sẽ xuất hiện nhứ trạng vật. Đây là đơn giản nhất mô hình trả lại như cũ. Cái này loại gọi là biển tuyết nhứ trạng vật bọc năng lực mạnh. Cho dù chỉ có 1 mm hột cũng có thể tích trữ ở trong đó. Cuối cùng rơi vào đáy biển, rất nhiều dầu thô tiết lộ chuyện kiện, một phần chia dầu thô rơi vào đáy biển chính là một cái như vậy đạo lý. Chỉ là vào hôm nay giải phẫu không có quan hệ, Trịnh Nhân cũng không quá chú ý nhựa sử dụng cùng giảm thiểu sử dụng. Các ti kỳ trước, mình tìm làm xong chuyện của mình là đủ rồi. Nói thí dụ như, hôm nay giải phẫu, ở trong người giữ lại 14 năm tần nhựa. Thật đúng là xem bắt chặt thời gian thử một chút. Chủ nhiệm đến sao? Tô Vân hỏi. Chủ nhiệm nhà khá xa. Phòng đoán còn không có. Trịnh Nhân cho khổng chủ nhiệm gọi một cú điện thoại. Quả nhiên còn ở nửa đường. Lão bản, mới vừa rồi ngươi và chủ nhiệm thông điện thoại ta không có nghe. Ngươi phòng đoán muốn ngoại khoa giải phẫu sao? Tô Vân hỏi. Hẳn không dùng. Trịnh Nhân nói. 14 năm ống, còn có kết đá, ngoại khoa giải phẫu xử lý rất phiền toái. Ta cảm thấy trước hay là dùng tham gia thủ đoạn tới thử một chút. Vạn một nhóm nói người bệnh cũng không cần bị tội không phải. Mơ đi, kia như vậy nhiều có thể. Tô Vân nói, bên trong dính kết kết thật thật. Tham gia giải phẫu rất khó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https